Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, chương 1706, bởi vì sao? Trạng vạng tối đầu đường, bầu trời bay xuống lấy mát mẽ hoa tuyết, vì bên đường đèn đường, biển quảng cáo, đều trên giường một tầng thật mỏng tuyết đọng, người đi đường ăn mặc đã có chút dày. Có ăn mặc áo khoác bông, hai tay phóng tới đối xứng ống tay áo bên trong, có ăn mặc thật dày chồn nhung, nghênh ngang, tự nhiên, cũng có một chút không sợ hàn lãnh, còn đứng ở ven đường, cửa, ăn mặc mát mẻ trang sức mời chào khách nhân nữ lang. Bất quá, trời lạnh như thế này, cũng không biết bao nhiêu khách, bên cạnh ngoại trừ ô tô bên ngoài. Thỉnh thoảng cũng sẽ chạy qua vài tượng trưng cho Anh quốc truyền thống văn hóa xe ngựa. Một trận móng ngựa cùng bánh xe đan vào mà thành thanh âm, khiến người ta phảng phất về tới 18 thế kỷ năm cũ thay mặt. Từng hàng tràn đầy văn nghệ lãng mạn hơi thở của kiến trúc, làm cho thành thị này thiếu thêm vài phần phù hoa cùng ồn ào náo động, thêm mấy phần nghệ thuật cùng lịch sử nồng đậm lắng đọng. Mà Hạ Tân lại nhanh như vậy bước đi qua đầu đường, đi qua gần cái đại đạo, hướng phía mục đích đi tới. Hắn không có đón xe, một là hắn muốn làm quen một chút hoàn cảnh của nơi này, hai là hắn trong lòng có một ảo tưởng không thực tế, nghĩ thầm, minh minh bên trong, nhân duyên dưới sự trùng hợp, dù cho vạn nhất khả năng, nói không chừng sẽ thấy một đạo thanh âm quen thuộc, chỉ tiếc, hắn cũng không nhìn thấy, bên cạnh khắp nơi là chút người xa lạ, có người da trắng, có người da vàng, cũng có người da đen, thoạt nhìn cái này phồn hoa đại đô thị, hội tụ các quốc gia dòng người, tất cả mọi người bận rộn riêng mình sự tình, hiếm có người sẽ đối với Hạ Tân nhiều xem một chút, cho dù có, cũng là hướng về phía bộ ngực hắn huy chương, dọc theo cái kia chảy xuôi sông thêm đi lên. Hạ Tân rất thoải mái liền tìm tới chính mình muốn tìm trại an dưỡng. Hạ Thi Kỳ bên ngoài mặc một bộ không tính là mỏng, nhưng là không tính là dày màu hồng vệ y, phối hợp nhất kiện quần vệ sinh. Trước đây đài hộ sĩ cẩn thận trong ánh mắt, đi ra tu dưỡng nhà lầu. Nàng không phải Hạ Tân cái loại này quanh năm thụ thương đường bệnh trên giường, có biến thái sự khôi phục sức khỏe thân thể. Nàng thuộc về kiều xanh quán dưỡng thể chất, một điểm nhỏ bệnh tiểu đau nhức đều cần chậm rãi điều dưỡng. Liền càng không cần phải nói lần này kém chút bỏ mình. Nàng đã tại cái này điều dưỡng hơn mấy tháng, thân thể cũng điều dưỡng không sai biệt lắm, chí ít nàng thì cho là như vậy. Nhưng bác sĩ không phải nghĩ như vậy, hầu hết thời gian, không đúng, là tuyệt đại bộ phân thời điểm, gia trường Ninh nguyện tin tưởng một ngoại nhân bác sĩ, cũng sẽ không tin tưởng chính mình con gái ruột thịt. Hạ Thi Kỳ chính là lời nói cũng không có dùng, nàng muốn về nước yêu cầu cũng lần nữa bị bác bỏ. Cũng may, hắn hiện tại bởi vì thân thể khỏe mạnh nhiều quan hệ, đã tùy thời có thể đi ra ở nơi này nghỉ phép thắng địa một dạng trại ăn dưỡng chu vi đi dạo một chút. Chính là, cảm giác có chút lạnh, hắn vệ y bên trong kỳ thực còn lót nhất kiện áo nhung, nhất kiện thiếp thân áo sơ mi, nhưng, cái này cũng không có thể làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Hắn bình thường đều quen thuộc xuyên rất nhiều, đem mình bao gồm hậu hậu thật thật cùng bánh trưng tựa như. Thầy thuốc thuyết pháp là, cái này rất đầy đủ, luôn là mặc như vậy nhiều. Tổng suất mồ hôi, đối với thân thể con người miễn dịch điều tiết công năng là biết có ảnh hưởng. Sẽ ảnh hưởng thân thể khí quan công việc bình thường, lại giảm mạnh thân thể con người tự thân sức chống cự. Rất nhiều thứ đều là một vừa hai phải tốt nhất, nói thí dụ như mặc quần áo. Hạ Thi Kỳ vẫn không minh bạch mấy cái lang băm là vào bằng cách nào. Là dựa vào quan hệ bám váy đàn bà sao? Bọn họ nghe không hiểu tự lạnh không? Mà bác sĩ luôn là đang đối với nàng tiến hành toàn thân trắc lượng sau đó. nói cho nàng biết nói, người bên ngoài thân mỗi bên nhiệt độ đều rất bình thường. Sẽ cảm thấy lạnh chỉ là trong lòng của ngươi nhân tố. Ngươi cho là mình lãnh mà thôi. Kỳ thực ngươi cũng không lãnh. Ngươi phải thích ứng bên người hoàn cảnh. Hạ Thi Kỳ mỗi lần nghe nói như thế, đều hận không thể nắm lên bên cạnh cái chén quăng đối phương trên mặt. Rốt cuộc là cơ thể của ta vẫn là của ngươi thân thể. Ngươi có thể so với ta càng hiểu ta thân thể sao? Ngươi là sắc ma sao? Biến thái, bất quá, nàng có chút sợ người lạ, đối với ngoại nhân một dạng thật không dám sằng bậy, trừ phi đối phương trước đối nàng vô lễ, để cho nàng gấp đến độ giơ chân. Dưới tình huống bình thường, mặc kệ nàng tâm lý hoạt động nhiều kịch liệt, biểu hiện ra cũng chỉ là ôn thuần con cừu nhỏ mà thôi. Biết nghe lời của phụ thân, cũng sẽ nghe lời của thầy thuốc. Nàng thuộc về điển hình gia đình bạo ngược, chỉ đối với người mình quen hoành, còn như nàng người quen, một cái đến nay còn nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh ca ca. Mà một cái khác thì là, nàng cảm thấy đó là một biến thái cầm thú sắc ma lưu manh hạ lưu thô tục vô lễ không biết xấu hổ. Thoạt nhìn ôn nhu trong thực tế tâm âm u bất chi bất giác cũng sẽ bị khi dễ thậm chí ngay cả chính. Mình cũng không biết làm sao bị khi dễ chết biến thái. Còn là một béo nhờ nuốt lời. Không tin thủ cam kết chết biến thái. Ân, từ một cái giai đoạn bắt đầu. Hạ Tân ở Hạ Thi Kỳ trong lòng đánh giá liền lấy mỗi ngày 10 cái điểm rơi dụng tốc độ. Thẳng tắp giảm xuống, ngã so với quốc nội thị trường chứng khoán còn hung. Hạ Thi Kỳ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn một chút âm âm thầm bầu trời. Cảm giác ngày hôm nay cũng không phải là một ngày tốt lành. Bầu trời phiêu tán nho nhỏ, xinh đẹp trong suốt hoa tuyết. Tuy là xinh đẹp, lại cũng không khiến người ta thích. Bởi vì mấy đóa hoa tuyết nghịch ngợm chui vào trong cổ. Để cho nàng lạnh cả người run run một cái. Sau đó rụt cổ lại. Không lưu nửa điểm khe hở, phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đem bàn tay vào y phục hai bên trong túi. Nàng dọc theo cái kia xỏ xuyên qua trại ăn dưỡng mà qua sông thêm thẳng đường đi tới. Trên đường cũng không có đụng tới mấy người, bởi vì đại bộ phận bệnh nhân hơn phân nửa là đang nghỉ ngơi. Hoặc là, còn giúp ở trong chăn xem báo, xem tân văn đâu. Có rất ít giống như nàng như thế tuổi trẻ ở đây liệu dưỡng nữ sinh. Bác sĩ cũng kiến nghị nàng nhiều đi một chút. Hạ Thi Kỳ một đường đi tới một trận máy bán hàng tự động trước. Sau đó nhìn chằm chằm bán vận tải cơ trên dưới nhìn một chút. Lại nhìn chung quanh một chút. Cuối cùng cực kỳ cẩn thận lựa chọn một cái hộp trang bị cà phê nóng. Nàng cảm thấy điều này có thể cho mình ấm áp thân thể. Vì mình tới điểm nhiệt độ, Hạ Thi Kỳ sờ sờ túi tiền, móc ra mấy viên tiền xu, thoáng nhón chân lên, đem tiền xu nhét vào bỏ tiền trong miệng, sau đó đưa qua xinh xắn ngón trỏ điểm lại cà phê nóng. Chợt nghe, bịch, một tiếng, có vật gì từ dưới bên đi ra, nàng thích cái thanh âm này, hắn hiện tại vừa khát lại lãnh, Hạ Thi Kỳ xuất ra cà phê nóng. Trước phùng ở lòng bàn tay trà sát, lại bỏ vào chính mình lạnh như băng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trà sát. Nhất thời tựa như con mèo nhỏ giống nhau, lộ ra dị thường thoải mái nhu thuận biểu tình. Cảm giác không sai biệt lắm, nàng liền đưa qua ngón cái, muốn mở ra bên trên móc kéo. Chỉ nghe được vài tiếng, ba, ba, tiếng vang giòn giã, nàng lôi mấy lần đều không thể kéo ra. Nàng hoàn toàn không minh bạch, một chai cây cà phê tại sao muốn đem móc kéo làm chặt như vậy? Ngươi là đang cố ý làm khó dễ ta sao? Ở lại nỗ lực mấy lần, lại thất bại mấy lần về sau. Hạ Thi Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn cổ càng tăng. Nàng rất nóng nảy đem cà phê bỏ trên đất, giống như con mèo nhỏ giống nhau ngồi xổm người xuống. Hai ngón cái cùng đi bắt cái kia cây cà phê hộp móc kéo. Hạ Thi Kỳ cắn chặt răng, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cuối cùng đem cái kia móc kéo kéo lên một điểm, còn kém, một chút. sau đó lại là một tiếng, ba, thanh âm. Móc kéo lần nữa đuổi kịp bên miệng bình hợp lại cùng nhau. Nàng dùng thực tiễn chứng minh rồi. Nỗ lực không nhất định có thu hoạch. Có đôi khi ngươi cố gắng nữa. Có thể ngay cả một cái lon nước móc kéo đều không mở ra. Đi tìm chết. Ngươi cũng với hắn cùng nhau xuống địa ngục đi thôi. Hạ Thi Kỳ rất tức giận nguyền rủa một câu. Tay nhỏ bé nắm lon nước. Thuận tay văng ra ngoài. Cái kia lon nước bị ném ra 4-5 mét xa, trên mặt đất đạn dạo rực, phát ra, lách cách, âm thanh sau đó, lại đang trên đường lăn một vòng, vẫn lăn đến một đôi giày bên dừng lại. Sau đó, giày chủ nhân dừng lại, cúi người, nhặt lên lon nước, đồng thời hỏi, đây là, ngươi sao? Hạ Thi Kỳ đang ngồi chồm hổm dưới đất, phồng lên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Cùng lon nước bực bội đâu, nàng cứ như vậy hận hận nhìn mặt đất, không khách khí trả lời, bây giờ không phải là, ta đã quyết định tiễn nó xuống địa ngục, cùng mặt khác cái xú cá hộp làm bạn, hắn, chọc giận ngươi rồi sao, hắn chỉ là một đồ hộp mà thôi à, Hạ Thi Kỳ dừng lại, mới phản ứng được, thanh âm này, có điểm quen tai, nàng, siêu, một cái nâng lên ánh mắt. Sau đó lập tức ngây ngẩn cả người, ở nàng nhãn thần run rẩy phía trước, Hạ Tân cứ như vậy đứng ở trước mắt nàng hướng về phía nàng cười. Tại sao muốn cùng một cái đồ hộp làm khó dễ đâu? Hạ Tân khẽ gật đầu một cái, tự tay kéo ra lon nước, xong Hạ Thi Kỳ ra hiệu một cái hỏi, ngươi uống sao? Hạ Thi Kỳ giận đùng đùng bật thốt lên mà xuất đảo. Không uống. Vừa lúc, ta cũng khát, ta đây uống đi, Hạ Tân làm bộ, hơi ngước cổ lên, liền muốn uống, Hạ Thi Kỳ lấy một cái 100 mét chạy nước rút tốc độ. Một cái nhảy tót lên Hạ Tân trước mắt, đưa tay, đoạt lấy Hạ Tân trong tay cà phê nóng, sau đó ngước cổ lên, cô lỗ lỗ, một hơi thở, cho hết rót hết. Thậm chí có chút cây cà phê còn theo khóe miệng tuột xuống tới cổ nàng bên trong. Bởi vì rót quá nhanh, còn sặc nàng ho khan 2 tiếng. Hạ Thi Kỳ uống một hơi cạn, sau đó cường ngạnh đem bình một lần nữa bỏ vào về tới Hạ Tân trong tay. Thở phì phò nói, ngươi uống à? Hạ Tân trừng mắt nhìn, xuyên thấu qua nho nhỏ miệng bình, thấy được trong lon bên rỗng tuếch nội tâm. Có chút hơi khó nói, nhưng là, nó đã không có a. Hạ Thi Kỳ lớn tiếng trả lời, ngươi còn biết a? Biết cái gì? Hạ Tân khó hiểu, ngươi còn dám hỏi ta biết cái gì? Ta vì sao không dám hỏi? Hạ Thi Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận phồng, đưa tay đoạt lấy lon nước, lật cái cuối cùng, lý do liền cùng ngươi vì sao không uống cái này đồ uống giống nhau. Lý do gì theo ta không uống cái này lon nước giống nhau? Hạ Thi Kỳ cả giận nói. Vậy ngươi vì sao không uống? Bởi vì nó mới vừa bị ngươi uống cạn. Không phải, là bởi vì ngươi đã tới chậm, cho nên không có uống. Hiểu không? Hạ Tân rất nghiêm túc suy tư hồi lâu trả lời. Nhưng là, khi ta tới, nó rõ ràng còn có. Hạ Thi Kỳ nhất thời giận dữ. Lại hỏi ngược lại, vậy nó hiện đang tại sao đã không có? Hạ Tân cực kỳ trực bạch trả lời, là bởi vì mới bị ngươi uống cạn. Không phải, là bởi vì ngươi đã tới chậm. Có thể khi ta tới, nó rõ ràng còn có. Hai người lời nói đề không rõ lại trở về nguyên điểm. Điều này làm cho Hạ Thi Kỳ tức nghiến răng ngứa. Nếu như hắn hiện tại trên đầu có một cái biểu hiện tức giận điểm nộ khí. Liền sẽ phát hiện điểm nộ khí đã là chứa đầy trạng thái. Có thể sử dụng đại chiêu. Hạ Thi Kỳ nâng lên một chân. Hung hăng giẫm nát Hạ Tân chân trên lưng. Giận dữ nói. Ngươi còn dám nói xạo có phải hay không? Hạ Tân bị đau lùi về chân. Một bên lui lại. Một bên rất nghiêm túc giải thích. Có thể khi ta tới. Nó rõ ràng còn có a. Ta để cho ngươi còn có. Ta để cho ngươi còn có. Ta đánh chết ngươi. Hạ Tân lui. Hạ Thi Kỳ liền truy.